Giã độ xuân phong lửu hỏa, chương 38, tàu điện ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thao Thịnh kéo Thẩm Gia Thanh đến khu âm nhạc, nhất quyết muốn so tài trò chơi âm nhạc với cậu. Thẩm Gia Thanh bĩu môi, có chút không vui, ván trước là cậu chọn trò chơi, ván này, đến lượt tớ chọn mới công bằng. Không chịu, Tôn Thao Thịnh không buông tha, nói, hoặc là chơi trò chơi âm nhạc, hoặc là cậu nhận thua đi. Cậu thật là vô lý. Hừ, Tôn Thao Thịnh cố ý kéo mí mắt, làm mặt quỷ với Thẩm Gia Thanh, khích tướng. Có phải cậu thấy mẹ tớ là nghệ sĩ Dương Cầm nên sợ rồi không? Sợ thì mau nhận thua đi, tớ còn có thể nể tình để cậu thua không quá khó coi. Ai sợ chứ? Tớ không sợ. Vậy rốt cuộc có chơi hay không? Thẩm Gia Thanh không chắc chắn nhìn về phía Khương Bảo Lê và Tư Độ. Chưa đợi họ lên tiếng, mẹ Tôn đã đứng ra, dịu dàng tao nhã nói với họ. Không sao đâu, cứ để bọn trẻ chơi đùa một chút. Nếu hai người không hiểu rõ về âm nhạc, thì tôi chỉ giúp Thao Thịnh nhà bác đạt điểm cao thôi, sẽ không để Gia Thanh thua quá thảm đâu. Lời này nói ra, nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng mùi trà đã muốn tràn ra rồi. Thẩm Gia Thanh nắm chặt tay áo Khương Bảo Lê, tức muốn chết. Không sao đâu, Khương Bảo Lê ghé tai Thẩm Gia Thanh nói nhỏ, anh Tư Độ cũng biết chơi piano. Thật à, đôi mắt Thẩm Gia Thanh lóe lên tia sáng. Lúc này Tư Độ lại bỏ ngang, tôi không hiểu sâu về âm nhạc, không muốn chơi. Ê, anh lúc này, không phải cô cũng hiểu âm nhạc sao? Anh liếc nhìn Khương Bảo Lê, còn sợ thua bà ta. Khương Bảo Lê nhìn thoáng qua mẹ Tôn, bà mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, đang trao đổi âm nhạc với giáo viên dạy piano. Giáo viên đương nhiên nhận ra bà là nghệ sĩ Dương Cầm nổi tiếng trong nước. Mỉm cười rạng rỡ trò chuyện với bà, trông vô cùng kính trọng. Khương Bảo Lê có chút không chắc chắn, cô chỉ là sở thích thôi, người ta là chuyên nghiệp. Nhưng Tư Độ lại ghé sát tai cô, khẽ nói, trên đời này, cái gọi là nghệ sĩ Dương Cầm, nhạc sĩ, tóm gọn một cái có cả đống. Nhưng người có tính giác tuyệt đối, cả thế giới tìm không ra mấy người đâu, tự tin lên. Khương Bảo Lê kinh ngạc nhìn anh, sao anh biết? Cô chưa từng học piano, nhưng lại có thể dùng đàn của tôi chơi ra giai điệu. Tuy rằng không thành thạo, nhưng nếu như vậy mà không tính là thiên phú, tôi không biết cái gì mới là thiên phú nữa. Khương Bảo Lê đối với tài năng âm nhạc của mình thực ra rất tự tin. Nhưng cô chưa từng học hành bài bản, nên cảm thấy mình không bằng những người từ nhỏ đã học nhạc. Cho đến giờ phút này, Tư Độ nói với cô, học sinh âm nhạc thì đầy rẫy, thiên tài có tính giác tuyệt đối thì chẳng có mấy. Đúng vậy, âm nhạc vốn dĩ là vùng an toàn của cô. Sợ cái gì chứ? Khương Bảo Lê trấn tĩnh lại, nói với mẹ Tôn. Vậy thì cứ bắt đầu thôi à? Mẹ Tôn đương nhiên là dốc hết sức, muốn giúp con trai giành lại mặt mũi trong trò chơi này. Giáo viên ngồi trước cây đàn piano tuyên bố luật chơi. Cô sẽ đàn một đoạn nhạc, hai con đoán xem là bài hát gì. Ai đoán được đều có thể trả lời. Cô sẽ dựa vào biểu hiện của hai con để chấm điểm. Nói xong, cô đàn hai nhịp nhạc, những bài hát phía trước đều rất đơn giản, bọn trẻ đều có thể trả lời được. Tiểu Tinh Tinh biến tấu khúc, Đom Đóm, trả lời xong, hai người nghiêng đầu nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ không phục. Sau đó, cô giáo lại chơi thêm vài bản nhạc thiếu nhi. Hai đứa trẻ đồng thanh đoán ra tên bài hát, phụ huynh thấy hai đứa trẻ đang ganh đua nên cũng không ai lên tiếng. Cô giáo rất hài lòng với biểu hiện của chúng, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con làm rất tốt, tiếp theo sẽ tăng độ khó nhé. Nói xong, phong cách bản nhạc thay đổi đột ngột, cô bắt đầu chơi nhạc cổ điển. Hai đứa trẻ rõ ràng không nhận ra, bối rối quay sang cầu cứu người lớn đi cùng. Sonata, Pathetic của Beethoven, mẹ Tôn và Bảo Lê cùng lúc thốt ra đáp án. Bảo Lê nói thêm một câu, chương 2, mẹ Tôn kinh ngạc liếc nhìn cô. Không ngờ cô cũng từng nghe qua. Tuy nhiên, đây đều là những bản nhạc khá nổi tiếng. Bà ta rất mong cô giáo chơi mấy bản ít người biết đến, để mình có thể trổ tài. Sau đó cô giáo lần lượt chơi thêm vài bản nữa, Bảo Lê đều trả lời suôn sẻ. Giọng điệu của mẹ Tôn có chút gấp gáp, nhíu mày nói với cô giáo. Dễ quá rồi, phí thời gian thật đấy. Nghe vậy, cô giáo lại chơi một đoạn nhạc khác. Thế nhưng, vẫn không làm khó được Bảo Lê. Về mặt âm nhạc, cô gần như có trí nhớ thính giác siêu phàm. Bản Hồng Tước Truyện Khúc của Park Mẹ Tôn trả lời chậm hơn Bảo Lê 2 giây. Cô giáo hài lòng gật đầu, lại tiếp tục chơi những bản nhạc cổ điển ít người biết đến như giao hưởng đàn organ, nhưng cả hai người họ vẫn nhận ra được. Sắc mặt mẹ Tôn dần trở nên khó coi. Chỉ nghe nhạc đoán bài, hình như vẫn chưa thể phân thắng bại. Quan trọng là, con bé này sao lại biết nhiều về âm nhạc đến thế? Lại còn đoán chính xác, nhiều lần phản ứng còn nhanh hơn bà ta. Thấy không thể phân thắng bại, cô giáo nói, được rồi, như vậy là xong nhé. Hai bạn nhỏ Thẩm Gia Thanh và Tôn Thao Thịnh trong vòng này đều được điểm tối đa. Chuẩn bị chơi trò tiếp theo nào. Thẩm Gia Thanh nhảy lên vui mừng. Tôn Thao Thịnh thì tức tối hét to. Không được, tuyệt đối không được. Thẩm Gia Thanh nói, sao lại không được, chúng ta đều được điểm cao mà. Hứ, mẹ tớ là nhạc sĩ nổi tiếng đấy, sao tớ có thể thua cậu được. Không thể nào, nói xong, cậu chạy đến bên mẹ, mẹ nheo đòi mẹ phải đánh bại chị của Thẩm Gia Thanh. Nếu không thì sẽ nằm lăn ra đất không chịu dậy. Mẹ Tôn liếc nhìn Bảo Lê, trong mắt cũng ánh lên sự ganh đua. Tuy vậy, những lời nói ra vẫn giữ vẻ thản nhiên như cúc, chơi thêm chút cũng không sao mà, chẳng phải để phân cao thấp, chỉ là người hiểu âm nhạc giao lưu với nhau thôi. Bảo Lê nói, nhưng cô giáo bảo là trò chơi kết thúc rồi mà. Vậy thì nghe hợp âm đi. Mẹ Tôn ngẩng cao đầu, bà ta rất tự tin vào khả năng thẩm âm luyện tập nhiều năm của mình. Nghe rồi giành quyền trả lời, ai đoán đúng trước thì thắng. Cô giáo thấy mẹ Tôn quyết tâm ganh đua như vậy cũng bất đắc dĩ, liền chơi một đoạn hợp âm 6 âm tiết. Mẹ Tôn nhắm mắt lắng nghe, lập tức trả lời. Đô, mi, sô, si, đô. Thắng rồi, thắng rồi. Tôn Thao Thịnh đã ăn mừng như mở hội. Mẹ giỏi quá, đánh bại chị của Thẩm Gia Thanh rồi. Cả ba mẹ Tôn đều tưởng mình chắc thắng, đang chờ cô giáo tuyên bố kết quả. Không ngờ, Bảo Lê bình tĩnh đính chính. Đô, pha, mi, si, đô, dê dáng. Cô giáo nhìn Bảo Lê với ánh mắt đầy khâm phục, gật đầu nói. Quả thật là đô, pha, mi, si, đô, dê dáng. Nói xong, cô tách hợp âm ra chơi lại một lần nữa, tuyên bố. Chị của Thẩm Gia Thanh thắng rồi. Mẹ Tôn trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn Bảo Lê. Sao, có thể như thế được chứ? Con bé này, làm sao có thể nghe ra được chứ? Khả năng cảm âm của bà ta là kết quả của hàng chục năm ngày đêm luyện đàn. Sao cô ta có thể? Bà Tôn đi tới, không nói không rằng kéo cô giáo dạy nhạc ra khỏi đàn piano, tự mình ngồi xuống, chơi một đoạn hợp âm khác, rồi nhìn thẳng vào Khương Bảo Lê. Cô nói đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là mấy nốt, 5 nốt, dê si la sô mi, nốt mi thăng. Bà ta không thể tin nổi, liên tục chơi thêm mấy đoạn hợp âm nữa, nhưng Khương Bảo Lê luôn có thể phân biệt chính xác từng nốt bà ta chơi. Không thể nào, làm sao có chuyện này? Chỉ có một khả năng duy nhất để làm được điều này. Cô ta có khả năng cảm âm tuyệt đối. Sự ghen tị, một cảm giác ghen tị dâng trào khiến bà Tôn không còn giữ được phép lịch sự cơ bản, đứng dậy rời khỏi phòng học nhạc. Đối với một nghệ sĩ, thứ đau khổ và khó chấp nhận nhất chính là tài năng thiên bẩm mà dù có cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua hoặc đuổi kịp. Thấy mẹ bỏ đi, Tôn Thao Thịnh hoang mang nhìn về phía ba. Lúc này, ông Tôn cũng không biết nên đuổi theo vợ hay tiếp tục ở lại giúp con trai thi đấu. Thẩm Gia Thanh dù vui mừng nhưng cũng không tỏ ra kiêu ngạo như Tôn Thao Thịnh trước đó, chỉ nói. Cậu đi tìm mẹ đi, vòng tiếp theo tớ đợi cậu. Tôn Thao Thịnh, hừ, một tiếng, quay người chạy đi. Khương Bảo Lê xoa xoa đầu Thẩm Gia Thanh, mỉm cười quay lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tư Độ. Trong mắt anh dường như thoáng qua một chút hứng thú. Nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, anh lập tức thu lại. Khương Bảo Lê thầm nghĩ, nhìn gì kỳ vậy? Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh. Anh trở lại vẻ lạnh lùng như thường lệ, nhận xét. Đúng là một tài năng đáng ghen tị. Nếu cô học nhạc từ nhỏ, giờ có lẽ đã nổi tiếng khắp thế giới rồi. Khương Bảo Lê nhìn về phía cây đàn piano màu đen ở xa, hiểu rõ với một đứa trẻ ăn không đủ no, nghệ thuật là một thứ xa xỉ. Cô quay sang nhìn Tư Độ, dùng giọng điệu đùa cợt. Sao, anh cũng ghen tị à? Không hẳn. Tư Độ nói khẽ, âm nhạc không phải sở trường của tôi, chỉ là sở thích. Dù chỉ là sở thích, nhưng anh cũng quen nhiều nghệ sĩ âm nhạc lừng danh lắm phải không? Tư Độ liếc cô một cái. Cô lúc nào cũng chỉ muốn moi thông tin về idol của mình thôi sao? ít nhất thì anh nói cho em biết, anh ấy có phải người Hồng Kông không? Không, anh ta cách cô cả một Trung Quốc, xa tít tắp. Vậy là người Đông Bắc à? Tư Độ cười lạnh, không nói gì. Khương Bảo Lê đuổi theo anh, không ngừng hỏi, có phải không, người Hắc Long Khương hay Cát Lâm? Tư Độ không thèm đáp, nhìn khuôn mặt ngọt ngào của cô đang cố chọc anh, liền giơ tay véo má cô một cái thật mạnh. Cô kêu đau ầm ĩ, Thẩm Gia Thanh nhìn hai người họ tương tác, dường như hiểu ra điều gì đó, rất tinh ý nói. Chị Lê, anh Tư Độ, hai người đã giúp em đạt hai điểm tuyệt đối, trò chơi cuối cùng, em sẽ tự tham gia. Em biết anh Tư Độ rất bận, nếu hai người có việc, có thể về trước. Nói xong, cậu bé lễ phép cúi chào cảm ơn Tư Độ. Tư Độ lười khách sáo với tiểu dã cầu này, thấy cậu ấy hiểu chuyện, liền quay người định đi. Thấy Khương Bảo Lê còn đang nói chuyện với cậu bé, Tư Độ liền túm cổ áo cô lôi đi, như lôi một con thỏ vậy. Thẩm Gia Thanh cười vẫy tay chào tạm biệt họ, dù chỉ chơi hai trò chơi, nhưng cả buổi chiều cũng trôi qua rất nhanh. Ngoài thời gian ở phòng thí nghiệm mổ xẻ và quan sát mẫu vật, những khoảng thời gian khác đối với Tư Độ đều vô nghĩa. Chiều nay là một trong số ít những khoảnh khắc nhàn rỗi hiếm hoi của anh. Dù sao thì, cũng rất nhàm chán. Bắt nạt một người đàn ông trung niên đầu óc chậm chạp, đúng là trò tiêu khiển vừa nhàm chán vừa tầm thường. Nhưng, bởi vì cô đang chơi rất vui, Tư Độ cảm thấy hình như mình có thể nhẫn nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bảo Lê đi dọc con đường ngập lá ngô đồng trong khuôn viên trường, vừa đi vừa cúi đầu chỉnh sửa tin nhắn. Khóe miệng khẽ cong lên một cách vô thức, lúm đồng tiền ngọt ngào hiện rõ. Tư Độ hỏi cô, gửi cho ai thế? Đại thần đê đó, em kết bạn WeChat với anh ấy rồi. Tư Độ, anh lặng lẽ thò tay vào túi, ấn nút tắt tiếng bên sườn điện thoại. Giây tiếp theo, điện thoại rung nhẹ một cái. May mà cô không nghe thấy. Gửi gì vậy? Anh lại hỏi. Hỏi anh ấy có phải người Đông Bắc không? Tư Độ khẽ cười khẩy. Cô hứng thú với anh ta đến thế à? Đã nói rồi mà, là thần tượng đó. Em muốn biết mọi thứ về thần tượng của mình. Muốn biết những gì? Thấy Tư Độ dường như không còn lạnh lùng như trước, nói nhiều hơn hẳn, Khương Bảo Lê tranh thủ cơ hội hỏi. Cung hoàng đạo của anh ấy. Cung hoàng đạo, Tư Độ hỏi lại, là cái gì? Không phải chứ, thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? Khương Bảo Lê thấy trong mắt anh đúng là sự mơ hồ, thì ngạc nhiên không thôi. Dù là dân kỹ thuật chính hiệu, dù suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, thì cũng phải biết cung hoàng đạo là gì chứ? Anh không lên mạng à? Kiểu như sống ở thời 2G ấy, cái này cũng không biết. Tôi không cần hiểu mấy thứ tôi không hứng thú. Tư Độ nhận ra mình bị cô khinh thường, nên hỏi ngược lại. Cô có hiểu chuỗi thời gian liền xương sọ người không? Khương Bảo Lê, anh mới không phải người bình thường ấy. Xem ra, anh thật sự không biết chút gì về những thứ ngoài chuyên môn của mình. Cũng chẳng buồn tìm hiểu. Vì vậy cô nghiêm túc giảng giải cho anh một tràng dài về kiến thức cung hoàng đạo. Thậm chí còn nói cả chuyện mình là cung Bạch Dương. 11 tháng 14 là cung gì? Khương Bảo Lê bấm tay tính toán. Thiên Yết đó. Ồ, anh là Thiên Yết hả? Tư Độ không trả lời. Khương Bảo Lê lấy điện thoại ra tra cứu. Chậc chậc chậc, tâm lý báo thù nặng, lại còn rất hay thù dai. Đúng là. Chiếc máy bách đèn đỗ ngay trước cổng trường. Khương Bảo Lê thấy anh lên xe liền chạy theo, nói. Tư Độ, em mời anh ăn cơm nha. Cảm ơn anh đã bớt thời gian giúp Gia Thanh. Ăn gì? Khương Bảo Lê nghĩ một lát rồi cười bí ẩn. Tất nhiên là món anh chưa từng ăn bao giờ rồi. Được, lên xe đi. Khương Bảo Lê nhìn hoàng hôn buông dần nơi xa, nói. Giờ đang giờ cao điểm tan sở, bên khu chợ đêm chắc chắn kẹt xe, mình đi tàu điện ngầm nha. Bên kia đường có trạm tàu, đi thẳng tới luôn. Nghe vậy, Tư Độ đóng cửa xe lại. Tài xế Hoàng rất hiểu chuyện. Lập tức lái xe đi. Khương Bảo Lê dắt Tư Độ tới trạm tàu điện ngầm. Vừa bước vào, Tư Độ đã nhíu mày, vì trong trạm quá đông người. Đông đến mức vượt xa ngưỡng chịu đựng của anh. Vai chạm vai, người trên người, đông nghịt. Tư Độ ra đầu tê dần. Khương Bảo Lê lấy điện thoại ra quét mã qua trạm, quay đầu lại phát hiện Tư Độ bị chặn ở cửa soát vé. Anh cứ đứng đó, hai tay đút túi quần, cũng không qua cửa soát vé, chỉ tập trung làm một việc. Tránh xa những sinh vật người sống xung quanh, Khương Bảo Lê đứng trước hàng rào kính bên trong cửa soát vé, vẫy tay với anh, gọi. Vào đi chứ, vào thế nào? Không phải, anh chưa đi tàu điện ngầm bao giờ à? Chưa. Tuyệt thật, Khương Bảo Lê chỉ có thể đứng cách hàng rào kính, dạy anh cách liên kết thẻ ngân hàng, tạo mã QR tàu điện ngầm. Một hồi thao tác, cuối cùng cũng đưa được. Người tối cổ cấp 10, này vào ga tàu điện ngầm. Trong lòng nghĩ, vào ga tàu điện ngầm chắc không còn chuyện gì nữa đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thang cuốn đi xuống, Khương Bảo Lê vẫn không yên tâm quay đầu nhìn anh. Anh giống như một ngọn núi tuyết cô độc, lạc lõng đứng giữa đám đông, tỏa ra vẻ xa cách bẩm sinh. Vẻ ngụy tinh xảo đẹp đẽ này có thể phân biệt anh với người bình thường, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Khương Bảo Lê nhận thấy, trước sau trái phải, bất kể đàn ông hay phụ nữ, đều đang lén nhìn anh. Thang cuốn đưa họ xuống sân ga, giờ cao điểm tan tầm, dòng người chen chúc, cần phải xếp hàng lên tàu điện ngầm. Khương Bảo Lê dựa vào kinh nghiệm, đi về phía toa cuối cùng, nơi thường ít người hơn. Vốn tưởng rằng Tư Độ vẫn luôn đi theo mình, đến nơi, quay đầu lại, trong đám đông toàn là những gương mặt xa lạ. Bóng dáng Tư Độ đâu mất rồi? A, Khương Bảo Lê vội vàng quay trở lại theo đường cũ, vừa đi vừa gọi, cuối cùng ở cửa thoát hiểm tàu điện ngầm nơi có ít người hơn, cô thấy anh. Tên này trực tiếp bị dòng người đông nghịt như vậy làm cho tụt mút. Anh đứng bên cạnh cửa, mặt lạnh tanh, rơi vào trạng thái tự kỷ. Tư Độ, sao anh không đi theo em? Tôi muốn về nhà, đến đây rồi, cho dù về nhà, đi tàu điện ngầm cũng tiện hơn mà. Anh biết bây giờ cao điểm tắc đường thế nào không? Tư Độ nhìn lướt qua đám đông, Khương Bảo Lê nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đáy mắt anh. Không đến mức đó đâu, thật sự không đến mức đó, nhịn một chút là được. Tôi muốn nôn, nếu anh dám nôn ra giữa đám đông làm em mất mặt, em nhất định giả vờ không quen anh. Tư Độ cảm thấy mình đã rơi vào thời khắc nguy cấp trong cuộc đời, tiến thoái lưỡng nan. Anh gọi điện cho tài xế, bảo anh ta gọi trực thăng đến đón. Như vậy cũng quá khoa trương rồi. Khương Bảo Lê giật lấy điện thoại của Tư Độ. Này, tàu sắp đến rồi, chỉ có 3 trạm thôi, nhịn một chút là qua. Trong lúc nói chuyện, tàu đã ầm ầm tiến vào ga. Tàu điện ngầm sẽ không đợi anh ở đây lề mề làm công tác tư tưởng, ngay khi cửa tàu. Đinh, một tiếng mở ra, Khương Bảo Lê nắm chặt tay anh. Kéo anh chạy vào trong toa tàu. Tư Độ 10 vạn lần không muốn chen chúc tàu điện ngầm với cô. Nhưng cúi đầu nhìn thấy Khương Bảo Lê đang nắm chặt tay mình. Cũng không phải là, không thể nhịn một chút. Cách chương.